Chương 181, tràn đầy tự tin huyễn đế. Huyễn đế cung bên trong, huyễn hoàng cùng diễm hoàng đều đến nơi này. Lúc này, sắc mặt của các nàng cũng không quá tốt, bởi vì các nàng vừa tới huyễn đế cung, liền lại nhận đến một cái tin tức mới. Phỉ hoàng xuất quan. Thế nhưng, cái này phỉ hoàng nhưng không phải là kia phỉ hoàng. Các nàng chỗ quen thuộc cái kia phỉ hoàng, thế mà vẫn lạc, người mới phỉ hoàng, là nguyên phỉ hoàng chỉ định người thừa kế, cửu hoàng giới giới chủ, Khương Ly không sai, chính là cái kia nghe đồn là thiếu đế đế phi, là thiếu đế sinh hạ một nữ Khương Ly. Những tin tức này, các nàng còn chưa kịp tiêu hóa xong, thế mà liền nghe được nàng là phỉ hoàng tin tức. Cho nên, cái gì phỉ hoàng bế quan, đều là giả vừa nghĩ tới đây, hai nữ sắc mặt sao có thể đẹp mắt phải đứng dậy. Ngồi tại đế quân vị trí bên trên huyễn đế, đem hai nữ biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, tâm tình của hắn ở giờ khắc này QNZ10 phần không tốt. Khương Ly lại là phỉ hoàng người thừa kế, nếu là hắn sớm biết điểm này, tại cái kia dám trêu đùa chính mình nữ tử, đến đế cung bái kiến thơ ý điếm, hắn nên bóp chết nàng. Khi trong lòng phẫn nộ thiêu đốt tới cực điểm thơ ý điếm, huyễn đế đối với Khương Ly người này ký ức phảng phất biến đến rõ ràng hơn. Phía trước một chút cũng không để hắn để ở trong lòng, thậm chí lười đi ký ức sự tình, đều hiện lên đi ra. Là nàng huyễn đế hai mắt chậm rãi híp lại. Hắn nhớ tới Vô Tung đã từng nói, tại Sơn Hải Khâu phá hư hắn kế hoạch người, một người trong đó danh tự, liền cứ gọi là Khương Ly. Như vậy, một người khác huyễn đế lại nghĩ tới lúc trước tự mình ra tay lúc một trường kia, muốn đối phó người. Lúc ấy hắn liền có qua nghi hoặc, cuối cùng nhưng từ bỏ. Huyễn đế, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Huyễn Hoàng nhìn về phía huyễn đế. Nàng đã bị huyễn đế hứa hẹn tốt đẹp hấp dẫn, dù cho hiện tại tình thế đại biến, nàng cu nở dê không nỡ từ bỏ. Ngược lại là Diễm Hoàng có chút trầm mặc, nhìn xem huyễn Hoàng cùng huyễn đế, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Phía trước, một chút truyền vào trong thai, nàng nhưng không thèm để ý lời đồn đại, giờ phút này để nàng nhưng coi trọng. Huyễn Hoàng cùng huyễn đế rõ ràng muốn càng thân cận một chút. Ta bị bọn họ lôi kéo đi vào, có thể hay không cuối cùng lưu lạc làm một quân cờ? Huyễn Hoàng không biết Diễm Hoàng suy nghĩ trong lòng, ý liễu nguyên chờ đợi huyễn đế kế hoạch. Huyễn đế cặp kiết như mộng ảo lóe ra huyễn thải quang mang con mắt, phảng phất có thế mê hoặc thế gian tất cả. Huyễn Hoàng không có chú ý Diễm Hoàng, hắn nhưng chú ý tới Diễm Hoàng trong mắt một chút dao động. Tên đã trên dây, không phát không được. Huyễn đế chậm rãi nói. Diễm Hoàng khỏe miệng châm chọc cười một tiếng, thản nhiên nói, thế nhưng là, ta cùng huyễn hoàng cái gì cũng còn không có làm, không phải sao? Huyễn Hoàng chuyển mắt nhìn về phía nàng, hơi nhíu mày, trầm giọng nói, Diễm Hoàng ngươi có ý tứ gì? Phản ứng của nàng, để Diễm Hoàng trong lòng càng thêm bất mãn. Rõ ràng các nàng hai người còn chưa lâm vào trong đó, vì sao huyễn hoàng phản ứng so huyễn đế còn muốn lớn? Huyễn Hoàng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Diễm Hoàng cười cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong nhưng không có nhiệt độ. Huyễn Hoàng hư lạnh một tiếng, ta có cái gì tốt khẩn trương? Chuyện này, ba người chúng ta đã sớm nói tốt, một khi thành công, vạn giới thánh vực chính là ba người chúng ta. Ngươi bây giờ nhưng muốn đổi ý, chẳng phải là hãm ta cùng huyễn đế vào bất nghĩa? Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn đổi ý. Diễm Hoàng nụ cười biến đến nghiền ngẫm. Huyễn Hoàng phản ứng như thế, lại làm cho trong lòng nàng càng thêm không yên. Nàng rất lo lắng huyễn Hoàng cùng huyễn đế thân cận. Nếu là truyền ngôn là thật, huyễn đế tại huyễn hoàng ở giữa đã sớm ngầm thông công danh, cái kia nàng ở trong đó, lại là cái gì đỡ cờ dô y, không cần cái vã nữa. Thế cục hôm nay, liền tính ta không xuất thủ, thiếu đế cũng sẽ không bỏ qua ta. Huyễn đế thản nhiên mở miệng, ngăn cản hai người cãi lộn. Hắn tiếng nói này bên trong, mang theo vài phần lạnh lẽo, mấy phần buồn vô cớ, phối hợp với hắn tuấn mỹ dung mạo, chọc cho nhân tâm sinh thương yêu. Huyễn Hoàng lập tức tỏ thái độ, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta từ đầu đến cuối cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Phiên này rõ ràng thổ lộ, để Diễm Hoàng con mắt càng ngầm mấy phần. Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, nàng ở trong đó quấy rối cái gì cuối cùng chỉ sợ là cho người ta làm áo cưới đi. Huyễn đế đối Huyễn Hoàng thổ lộ, không có biểu lộ quá nhiều, nhếch miệng mỉm cười, nói câu, đa tạ. Đế quân lúc này, ngoài điện Vô Tung vội vàng đi đến. Ánh mắt đảo qua Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng, muốn nói lại thôi. Huyễn đế khỏe miệng hơi dương lên, Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng đều là người một nhà, không cần có cái gì che giấu. Nói đi. Vâng. Vô Tung được đến Huyễn đế lời nói về sau, mới đem vừa vặn nhận được tin tức nói ra, mới vừa từ Thiếu Đế Cung cùng Phỉ Hoàng Cung đồng thời truyền đến tin tức, Thiếu Đế cùng Phỉ Hoàng đại hôn sẽ ở tháng sau cử hành. Cái gì Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng đồng thời kinh ngạc đứng dậy. Cái này đại hôn tới vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng bọn hắn phía trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Liên Huyễn Đế đều nheo lại hai mắt, trong lòng đang suy tư, vì sao Thiếu Đế sẽ tại lúc này quyết định đại hôn còn có. Thuộc hạ phát hiện, Hào Đế cung những cái kia vô tung lời còn chưa dứt, đang ngồi ba người đều đã minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Hào Đế đã tại giám sát toàn bộ vạn giới thánh vực. Vì cái gì xem ra, hắn đã cảm thấy cái gì? Xem ra, bọn họ đã tại sắp xếp. Hồi lâu sau, Huyễn Đế mới nhàn nhạt nói một câu. Mà tại hắn cùng Huyễn Hoàng, Diễm Hoàng lúc nói chuyện, trong đầu của hắn QNZ vang lên một thanh âm Thiếu Đế cùng Hào Đế cũng đã liên thủ, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp không nên gấp. Huyễn Đế ở trong lòng no y ngươi sẽ không gấp, bọn họ liền muốn giết tới cửa. Chúng ta tân tân khổ khổ sắp xếp nhiều năm như vậy, mắt thấy cuối cùng đã tới cuối cùng thời khắc mấu chốt, sao có thế thất bại trong gang tấc còn có, ta nhìn cái kia Diễm Hoàng có hai lòng, không thể không đề phòng. Nàng không cần lo lắng, bất quá là lo lắng bị ta cùng Huyễn Hoàng lợi dụng thôi. Huyễn Đế đã tính trước nói. Vậy ngươi muốn thế nào giải quyết âm thanh hỏi? Huyễn Đế trong mắt xẹt qua một đạo nụ cười nhàn nhạt, nữ nhân nha, rất dễ dàng giải quyết. Huyễn Đế, Thiếu Đế đột nhiên sắp kết hôn, có hay không trong đó có quỷ kế gì? Huyễn Hoàng thần sắc biến đến nghiêm túc ngưng trọng. Huyễn Đế kết thúc cùng trong đầu âm thanh trò chuyện, nhìn về phía Huyễn Hoàng lo lắng thần sắc. Con mắt biến ảo khó lường. Vô luận là có hay không có quỷ kế, kia cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng đồng thời đem nghi ngờ ánh mắt, nhìn về phía Huyễn Đế. Huyễn Đế trầm giọng nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, Thiếu Đế cùng Phỉ Hoàng đại hôn, tất nhiên oanh động toàn bộ vạn giới thánh vực, tại bọn hắn đại hôn thơ ý điếm, QNZ chắc chắn là vạn giới thánh vực hỗn loạn nhất cực hạn. Dù là đây là một tràng cạm bẫy, cũng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó, ta ngăn chặn Thiếu Đế cùng Hào Đế, cái kia vừa vặn kế vị Phỉ Hoàng không đủ căn cứ. Còn lại một cái Vu Hoàng, các ngươi còn cần lo lắng sao? Huyễn Đế có tự tin có khả năng dựa vào lực lượng một người, ngăn chặn Thiếu Đế cùng Hào Đế? Diễm Hoàng khiếp sợ nhìn về phía hắn. Huyễn Đế nhưng thần bí cười một tiếng, ta tự nhiên có ta diệu kế, Diễm Hoàng cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi tại nhanh chóng giết chết Phỉ Hoàng cùng Vu Hoàng về sau, tới giúp ta, ngăn chặn một người, ta liền có thể tập trung lực lượng trước giết chết Thiếu Đế hoặc là Hào Đế một người trong đó. Hắn cực kỳ tự tin, bởi vì hắn liệu định Thiếu Đế liền tính chạy ra, thực lực QNZ nhất định không còn lúc trước.